Vũ thần chúa tể, chương 3812, một lần bán đấu giá. Góc truyện audio.com. Thứ Thiên Khung nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần. Theo hắn, lấy Tần Trần thân phận, không nên lại không biết vạn tượng thần tàng. Có lẽ là đại nhân sớm lẻn vào trong nhân tộc. Rất nhiều chuyện đều không hiểu đi. Thứ Thiên Khung giải thích, vạn tượng thần tàng trong Địa Tôn xác định có thể tiến vào, nhưng vượt lên trên Địa Tôn cảnh giới cũng không được, còn xuống phía dưới, không có yêu cầu, bất quá nhiều lần đến, tuyệt đại đa số đều là tôn giả cấp bậc, nửa bước tôn giả đều cực ít, bởi vì tại vạn tượng thần tàng trong, tu vi quá thấp, không thể nghi ngờ là liên lụy, chẳng những không được khả năng có được bảo vật, ngược lại sẽ chịu chết ở bên trong. Các tộc cũng không thể sai phái người như vậy tiến vào trong. Đương nhiên, bình thường tu vi yếu người chỉ cần tại vạn tượng thần tàng ngoại vi ẩn núp, tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng không trở thành quá mức nguy hiểm. Dù sao Địa Tôn những cao thủ cũng sẽ tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu. Cơ hội như vậy, cũng sẽ không lãng phí ở lưu tại ngoại vi kích sát tộc khác thiên tài trên. Tần Trần gật đầu. Thứ Thiên Khung chỗ nói thật đúng là, nhưng dù vậy, bình thường nửa bước tôn giả tiến vào trong, y nguyên cực nguy hiểm, dù sao bên trong cao thủ nhiều như mây, tùy ý một người đều có thể đem chém giết, ai biết có thể hay không gặp phải phiền toái gì. Ai, ta muốn là có thể tiến vào vạn tượng thần tàng là tốt rồi. Trở thành thiên tôn ta không cảm tưởng. Nhưng mấy vạn năm sau đột phá Địa Tôn, đề thăng ta tộc tại trùng tôn trong vị trí, vẫn là dễ dàng, Cổ Lực Ma mơ màng nói. Mặt ước ao, ngươi làm xuân thu đại mộng đi đi. Thứ Thiên Khung không lời nói. Này Cổ Lực Ma thật đúng là đặc biệt có thể nằm mơ. Bản thân trong tộc làm sao lại trên cũng một cái như vậy khờ hàng. Hừ, ta vào không được. Vậy cũng không có gì. Lấy đại nhân thân phận, tất nhiên là có thể đi vào vạn tượng thần tàng. Cổ Lực Ma khẳng định nói. Một bên Chu Nho lão giả nghe tim đập loạn. Cổ Lực Ma lại còn nói Tần Trần nhất định có thể đi vào vạn tượng thần tàng. Người này rốt cuộc là thân phận gì à? Chẳng lẽ là chủng tộc một cái đại thế lực người thừa kế? Theo Chu Nho lão giả biết. Trong vạn tộc có thể đi vào vạn tượng thần tàng, tối thiểu cũng muốn là đỉnh cấp thế lực trong người thừa kế. Mà cái gọi là đỉnh cấp thế lực, ít nhất cũng là thiên tôn thế lực. Không đúng, đột nhiên, Cổ Lực Ma nhíu mày. Đại nhân ngài hiện tại giấu ở kia nhất tộc trong. Kia nhất tộc có thể hay không cho ngươi cơ hội tiến vào vạn tượng thần tàng à, hắn nhớ tới đến. Tần Trần hiện tại hóa thân nhân tộc giấu ở trong nhân tộc đây. Với lại dường như không có gì lớn bối cảnh. Bằng không nhân tộc đại vũ thần Sơn Giác Sơn tôn giả làm sao sẽ truy sát đại nhân. Bởi vậy, đại nhân chẳng phải là tiến vào không được vạn tượng thần tàng. Đây cũng quá đáng tiếc đi. Tần Trần nhưng trong lòng thì minh bạch. Bản thân làm sao lại được đến tiến vào vạn tượng thần tàng. Bản thân cái gọi là uyên ma tộc thân phận, bất quá là dùng đến lừa gạt ngõa lặt tộc ma thôi. Nếu là thật chạy đi uyên ma tộc, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Ngược lại Tần ma không biết tại ma giới hỗn như thế nào đây. Nếu như đánh vào một cái đỉnh cấp thế lực ma tộc, nói không chừng có cơ hội tiến vào vạn tượng thần tàng. Về phần mình, Tần Trần lắc đầu. Trừ phi mình đi thiên công tác, dựa vào thiên công tác có lẽ có thể được một cái cơ hội. Nhưng là chỉ là khả năng. Với lại thiên công tác lớn như vậy một thế lực, muốn đi vào vạn tượng thần tàng nhất định cũng rất nhiều. Độ khó cực cao, không biết có khác hay không biện pháp gì. Tần Trần cau mày, nhìn về phía bàn đấu giá. Này hồng y nữ tử tại đấu giá hội sau cùng. Vì sao phải nói ra này vạn tượng thần tàng tin tức? Chẳng lẽ nàng kế tiếp bán đấu giá các thứ? Cùng này vạn tượng thần tàng có quan hệ? Chẳng lẽ là từng theo vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được bảo vật, mà lúc này bán đấu giá trên? Hồng y nữ tử kia mỉm cười nhìn toàn bộ ồn ào phòng đấu giá. Cùng rất lâu, mãi đến mỗi cái bao xương triệt để an tĩnh lại sau, mới lần thứ hai cười nói. Ta nghĩ ta hắc thị đấu giá hội sau cùng một dạng bảo vật. Có vài người trong lòng hẳn là cũng có một chút suy đoán. Không sai, lần này ta hắc thị sau cùng muốn bán đấu giá. Chính là cùng vạn tượng thần tàng tiểu thế giới có liên quan. Chính là tiến vào lần này vạn tượng thần tàng lệnh bài. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá lần thứ hai sôi trào. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền Tần Trần đều sững sờ. Bản thân không nghe lầm chứ. Hồng y nữ tử kia nói cái gì? Muốn bán đấu giá tiến vào vạn tượng thần tàng lệnh bài. Chuyện này, cũng được, chư vị không có nghe lầm. Ta hắc thị tại trong vũ trụ, coi như là rất có danh tiếng. Vạn tượng thần tàng tiểu thế giới danh ngạch, ta hắc thị ngược lại cũng có một chút. Nhiều lần đến quy củ, ta hắc thị cũng sẽ xuất ra một ít danh ngạch đến tiến hành bán đấu giá. Hồng y nữ tử dường như rất hài lòng mọi người trạng thái. Cười nói. Mà sau cùng một trận bán đấu giá, ta hắc thị sẽ đấu giá 6 khối lệnh bài. Vạn tượng thần tàng mở ra. Liền không lâu sau, chư vị có thể nắm chặt. Không biết này 6 khối lệnh bài muốn thế nào bán đấu giá. Lúc này nhất đạo lạnh lùng thanh âm tại trong phòng đấu giá này vang vọng. Một cái trong bao xương, có người trực tiếp mở miệng. Mang theo làm người ta hít thở không thông khí tức. Địa tôn, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Đây tuyệt đối là một cái địa tôn cao thủ. Tần Trần cũng rốt cuộc minh bạch qua đến vì sao lần này đấu giá hội. Có nhiều cao thủ như vậy đến. Có thể có được vạn tượng thần tàng tiến vào tư cách. Đều là trong vũ trụ rất nhiều đỉnh cấp thế lực. Tối thiểu cũng phải là thiên tôn cảnh thế lực. Nhưng mà vạn tượng thần tàng có đủ nhất lực hấp dẫn. Cũng là địa tôn cấp độ. Cái này cũng đưa tới. Rất nhiều địa tôn thế lực. Sẽ nghĩ hết biện pháp. Cũng muốn được đến một cái lệnh bài. Trận này cạnh tranh. Đem không gì sánh được kịch liệt. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù là đoán được điểm này. Nhưng Tần Trần trong lòng ý nguyên không gì sánh được kiên quyết. Dù cho hắn hao hết toàn bộ tài lực, này 6 khối lệnh bài trong, hắn đều muốn cướp đến một khối. Vạn tượng thần tàng, ẩn chứa vũ trụ mở ra hỗn độn chi khí đỉnh cấp bí cảnh. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hồng y nữ tử mỉm cười nói, này 6 khối lệnh bài, ta hắc thị đem tiền chọn một lần bán ra hình thức. Chư vị có thể cầm ra bản thân lớn nhất thành ý tiến hành báo giá. Sau cùng, ta hắc thị đem tuyển chọn 6 báo giá tiến hành thành giao. Cứ nhiên 6 cùng nhau thả ra, mà không phải từng khối bán đấu giá. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Bộ dáng như vậy một đến cạnh tranh tức khắc kịch liệt. Bởi vì là một lần thành giao, ai cũng không dám báo giá cách quá thấp. Bằng không một khi thành giao sau, cũng chưa có lại một cơ hội tiến hành cạnh tranh. Này hắc thị buôn bán, thật đúng là có thủ đoạn. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, chúc chư vị vận may. Hồng y nữ tử mỉm cười, sau đó lui về một bên. Ta ra 15 tỷ điểm cống hiến, 2 cái tôn giả thánh mạch, 1 khỏa vạn niệm hồn cầu. Ta ra 1,3 tỷ điểm cống hiến. 1 cái tôn giả thánh mạch, cộng thêm 100 cái thần quang ngư, cùng với 1 lọ thần nguyên đan. Ta ra, từng cái báo giá liên tục báo ra đến. Nhìn Tần Trần là trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực đều là vạn tượng thần tàng lệnh bài đều không để ý tới. Liền thấy trên màn ảnh lớn, từng cái báo giá liên tục lướt qua. Dễ nhận thấy báo giá nhân số rất nhiều. Coi như là một ít không có bảo vật gì người, cũng đều sẽ tiến hành ra giá. Vạn nhất hắc thị tuyển chọn bọn họ đâu. cách chương.